Ác Nam ngoan ngoãn đứng lại. Chương 4, góc truyện audio.com. Hiện nay, năm 2009, Đỗ Phương Cần 28 tuổi, trưởng bộ phận phát triển phần mềm trò chơi, công ty phết thông qua môi giới nhà đất Kiều Quỳnh An rất may mắn trong thời gian ngắn ngủi đã tìm được một căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình Thái Bình Thiên Hạ. Nằm gần một trạm tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tồi, quản lý an ninh trong tòa nhà rất đầy đủ, cư dân khá thân thiện. Kiều Quỳnh An nhân lúc xa cách liền vội vội vàng vàng dọn nhà, vừa vặn là ngày lành tháng tốt để chuyển nhà. Đây tựa hồ là biểu trưng cho việc chia tay Đỗ Phương Cần, cô có thể sẽ có một bắt đầu mới. Rất khéo chính là, ngày hôm đó, cô chuyển vào sinh sống trong tầng lầu 12 của Thái Bình Thiên Hạ, ba hộ gia đình khác cùng ở một tầng lầu với cô cũng chuyển vào trong cùng một ngày. Vì ở một mình, hơn nữa chủ thuê nhà cũng không dọn đi đồ nội thất ban đầu, nên cô dễ dàng sắp xếp đồ đạc mình mang theo, sửa sang xong xuôi căn hộ mới, Kiều Quỳnh An quyết định thăm hỏi hàng xóm mới của mình. Đầu tiên, một trong những người sống sát vách với cô ở lầu 12 này là một người mẹ xinh đẹp. Lạc Đình Đình, sau khi ly hôn cô ấy mang theo một bé trai 8 tuổi rời xa chồng, cũng giống như cô đều chọn nơi này để bắt đầu một cuộc sống mới. Đối diện cửa phòng cô, Đinh Tử Ninh, là một nhà thiết kế thành công trong công việc. Qua lời nói của Tử Ninh có thể cảm nhận thấy cô nàng rất có nhiệt huyết trong công việc. Kiều Quỳnh An không khỏi hâm mộ cô nàng, từ trên người Đinh Tử Ninh cô nhìn ra một cô gái độc thân dù cho không có đàn ông hay người yêu bên cạnh vẫn có thể sống rất tốt. Người thứ tư sống trong lầu 12 chính là Hân Hoa, một đại mỹ nữ quyến rũ, đã mang thai tháng thứ 5 và đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn, bởi vì người chồng bị cô bắt gặp đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Với cá tính mạnh mẽ cô kiên quyết dọn nhà ly hôn, không quan tâm tới người chồng luôn khổ sở cầu xin. Kiều Quỳnh An cảm giác mình rất may mắn, trong ngày đầu tiên chuyển đến đã quen được ba vị hàng xóm rất thân thiện, sau đó các cô cũng nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết không giấu giếm nhau điều gì, luôn chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Ba ngày sau, Đỗ Phương Cần từ Hồng Kông trở về, hắn vừa xuống máy bay lập tức chạy về nhà, ngoài hành lý đơn giản ra tất cả các túi hàng mua sắm lớn nhỏ khác đều là quà hắn mua tặng cho người bạn gái thân yêu. Chuyến đi Hồng Kông lần này, ngoài chuyện xử lý công việc ở đây còn nổi tiếng là thiên đường mua sắm, được sự hướng dẫn của khách hàng, hắn phát hiện ra một nhà thiết kế đại lục có tác phẩm rất phù hợp với Quỳnh An. Quỳnh An chân dài, thân hình cao gầy, rất thích hợp với trang phục mang phong cách dân tộc, đặc biệt loại trang phục này còn mang lại khí chất yêu nhã, tri thức cho người mặc. Đỗ Phương Cần ở trong cửa hàng hào phóng chọn mua, hy vọng đích thân hắn chọn qua Quỳnh An sẽ thích, gần đây hắn quá bận với công việc thật sự đã không chú ý đến cô. Nghĩ một chút những gì cô nói, ngay lúc hắn chuẩn bị ra nước ngoài lại nói muốn chia tay. Hắn đương nhiên không tin cô là thật lòng muốn chia tay, chỉ là khó có người tính tình ôn nhu như cô lại cũng tức giận tới mức đó. Hy vọng quà hắn mua có thể làm cho cô hết giận, sau đó sẽ dành tặng cho hắn một cái ôm hôn thắm thiết, đến tối khuya đổi lại hắn sẽ ôm. Món quà, đã lâu không ôm vào trong ngực mình vuốt ve, góc truyện audio.com. Đỗ Phương Cần háo hức trở về nhà, bắt một chiếc taxi lập tức chạy về nhà, nhưng lại bị chặn lại ở cửa chính. Chỉ cần Quỳnh An ở nhà cô thường sẽ không khóa cửa ngoài, nhưng bây giờ toàn bộ căn nhà lại vô cùng yên tĩnh. Lẽ nào Quỳnh An ra ngoài? Ở vào lúc 11 giờ đêm, Đỗ Phương Cần không thể làm gì khác đành móc chìa khóa ra mở cửa. Đem toàn bộ hành lý đặt ở trước cửa, Đỗ Phương Cần mở đèn phòng khách, bên trong yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh sáng cô đơn trên trần nhà. Quỳnh An, hắn gọi, trong phòng ngủ và phòng làm việc cũng không có người. Hắn tìm khắp nơi trong nhà từ trên xuống dưới. Quỳnh An, hắn chán ghét cảm giác này, hắn đã bị Quỳnh An làm hư rồi, thói quen về đến nhà luôn có khuôn mặt tươi cười ấm áp đón tiếp hắn. Quỳnh An đi đâu, tại sao không có ở nhà, có phải hay không đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Đỗ Phương Cần khẩn trương gọi vào số di động của cô. Điện thoại di động vang lên nhiều lần mà không có người nghe, Đỗ Phương Cần không từ bỏ vẫn gọi thêm nhiều lần. Hắn nóng ruột lại hoảng sợ, không biết Quỳnh An xảy ra chuyện gì. Kiều Quỳnh An cũng cảm thấy lo lắng giống hắn, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang kêu, phía trên hiện thị báo người gọi đến là Đỗ Phương Cần, cô chần chờ. Cuối cùng không biết có nên nghe máy hay không, chiếc điện thoại di động chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục lần thứ N kêu vang. Kiều Quỳnh An cuối cùng vẫn mềm lòng tiếp nhận điện thoại. Quỳnh An, là Quỳnh An sao? Thanh âm lo lắng của Đỗ Phương Cần từ đầu dây bên kia truyền sang. Kiều Quỳnh An trầm mặc vài giây mới trả lời. Dạ, là em ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Em không sao, cô phải kiên cường, mặc dù trong lòng cảm xúc hỗn độn, nhưng cô cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ lạnh nhạt. Em chỉ là chuyển ra ngoài mà thôi, em nói rồi, em muốn chia tay, anh còn nhớ rõ không? không phải đùa vui, cũng không phải sinh khí nóng giận. Em nói là thật, Đỗ Phương Cần không dám tin. Đúng vậy, Kiều Quỳnh An quả quyết trả lời khiến Đỗ Phương Cần phải đem điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, trừng mắt nhìn, giống như điện thoại di động là một đại ác ma chuyên gia nói dối. Hắn rất khó tiếp nhận, anh không đồng ý chia tay làm sao có thể chỉ từ một phía tự ý quyết định. Em đang ở đâu, anh đi đón em trở về, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện một chút. Không cần, cô hiện tại không thể gặp hắn, cô sợ mình sẽ mềm lòng. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau, cũng không cần thiết nữa rồi. Quỳnh An, Đỗ Phương Cần hít sâu vài hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Em kiên quyết muốn chia tay có liên quan tới việc gần đây anh quá bận rộn với công việc nên sao nhãng em sao? Hắn cùng Quỳnh An quen biết nhau đã lâu, từ chị em đồng môn đến bạn bè, rồi đến quan hệ người yêu, Quỳnh An tuyệt đối không phải người con gái vô cớ cố tình gây sự. Quỳnh An biết sắp xếp cuộc sống bản thân với công việc, phạm vi cuộc sống của cô không lớn, nhất là sau khi hai người cùng chung sống với nhau, cuộc sống của cô ngoại trừ việc chăm sóc hắn, phần lớn thời gian đều ở nhà làm việc, đọc sách. Tính cách lạnh nhạt của cô không có ý chí chiến đấu tích cực, sau khi hai người ở cùng một chỗ cô cũng thường cười nói, muốn hắn đem một phần cầu tiến đó của mình cùng nhau mang đi dốc sức làm việc là được rồi. Sau đó, một người ở ngoài, một người ở trong, hắn ở ngoài hô phong hoán vũ, về đến nhà coi như chỉ cần có cô làm bạn thì hắn sẽ cảm thấy ấm áp là tốt rồi. Góc chuyện audio.com, yêu cầu của cô chính là nhỏ bé như vậy, cho nên hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân mấu chốt. Kiều Quỳnh An lựa chọn im lặng để đối mặt với vấn đề. Được, anh biết rồi. Hắn quá hiểu tính cách của Kiều Quỳnh An, cô sẽ không nói dối, bị hắn đoán đúng, không thể làm gì ngoài việc im lặng không trả lời. Cho nên, nếu anh hỏi em nguyên nhân, em cũng không trả lời, vậy thì đúng rồi. Dù sao em cũng đã dọn ra ngoài, nguyên nhân không quan trọng. Cô khó khăn nói, không, nguyên nhân rất quan trọng, huống hồ hắn không có khả năng để đồng ý chia tay. Điều quan trọng hàng đầu hiện nay chính là tìm ra thủ phạm, chính khiến bọn họ chia tay, sau đó sẽ bốc thuốc đúng bệnh. Anh không muốn chết không minh bạch, hắn nói, hắn cũng không muốn nói chuyện với chiếc điện thoại lạnh lẽo, cứng rắn, không có sức sống. Hắn muốn gặp cô, cùng anh gặp mặt Quỳnh An, đầu tiên lừa cô ra ngoài, sau đó lại lừa cô về nhà, điểm này đối với hắn rất có tự tin, Quỳnh An luôn luôn không chống đỡ được hắn. Kiều Quỳnh An không ngu ngốc, cô biết rất rõ nhược điểm của mình, nhược điểm của cô chính là Đỗ Phương Cần, cô không rõ lúc này hắn đang suy tính điều gì. Sau khi Chu Lệ Á quay về với cuộc sống của hắn, giữa Chu Lệ Á và cô, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Đáp án rất rõ ràng, cô vẫn còn nhớ cái đêm hắn cùng Chu Lệ Á chia tay nhau, hắn đã uống say đến không còn biết gì, miệng mặc dù chưa nói, nhưng khẳng định tâm rất đau. Tuy Chu Lệ Á đã từng tổn thương hắn sâu sắc nhưng nếu không yêu cũng sẽ không đau, sẽ không hận nên. Hắn vẫn thích Chu Lệ Á, bằng không hắn đã không cần giấu giếm cô, rõ ràng là cùng Chu Lệ Á gặp mặt lại nói dối cô là ở lại làm thêm giờ, hơn nữa không dám ở trước mặt cô nhận điện thoại của Chu Lệ Á, đây cũng cần gì chứ, cô không đành lòng thấy hắn giấu giếm khổ cực như vậy, cho nên chủ động thanh toàn. Chúng ta không cần gặp lại nhau, Kiều Quỳnh An quyết cự tuyệt, em, hy vọng sau này anh có thể hạnh phúc, mất đi cô, hắn còn có cái gì gọi là hạnh phúc sao? Đỗ Phương Cần không nói gì mà tự hỏi trời xanh. Hết lần này tới lần khác Kiều Quỳnh An cố chấp gạt bỏ đi những suy nghĩ mới phát sinh, mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không chịu tiết lộ lúc này cô đang ở đâu, cũng kiên quyết hai người không cần thiết phải gặp mặt, cô càng kiên trì không muốn nói ra nguyên nhân chia tay. Đỗ Phương Cần xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, được rồi, chỉ ít xác định được cô đang an toàn, như vậy hắn cũng yên tâm. Về phần muốn biết cô đang ở đâu, hẳn không phải là một vấn đề khó khăn, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Dường như không dễ giải quyết, chẳng biết tại sao lúc này Kiều Quỳnh An lại kiên trì cố chấp ý nghĩ muốn chia tay. An, hắn khẽ gọi cô, ừ, nghe được hắn dịu dàng gọi tên, Kiều Quỳnh An rất không tự chủ mà phiến hồng khóe mắt. Sớm biết rằng không nên nghe điện thoại, làm cho cô bây giờ tâm hoảng ý loạn. Anh sẽ không đồng ý chia tay, hắn rất nghiêm túc nói. Trước tiên hy vọng em sẽ cùng anh gặp mặt, sau đó chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, quyết định của em cũng không thể là quyết định của anh. Ở một chỗ khác ngoài điện thoại, Kiều Quỳnh An đã cắn môi dưới, không tiếng động mà rơi lệ. Cô muốn hỏi hắn, tại sao muốn như vậy chứ? Cô đã cố gắng thoát ra khỏi tình yêu của mình, vì sao hắn còn dồn ép không tha, chẳng lẽ nhất định phải đi tới cùng, làm cho tình cảm hai bên cạn kiệt mới đến nói lời chia tay sao? Góc chuyện audio.com, cô không muốn, cô muốn vì tình yêu của bản thân mà lưu lại một hồi ức tốt đẹp. Tay run run nhấn tắt điện thoại di động, Kiều Quỳnh An vô lực ngồi thụp xuống sàn nhà, cắn môi khóc nức nở. Mà ở một đầu khác của thành phố, Đỗ Phương Cần mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn điện thoại đột ngột bị ngắt. Một đêm này, ai cũng không dễ chịu. Khách Trương.